Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Thuận Nước Dong Thuyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nghe được Tần Phương trong giọng nói than thở. Vậy đoán được mấy phần Tần Phương tâm ý, liền chắp tay làm lễ nói, Tần Đại Nhân. Lần này mặc dù có thể đánh chết khâm phạm của triều đình, toàn dựa vào đại nhân điều động có cách, thuộc hạ không dám giành công. Phần thưởng này tự nhiên sao? Cũng phải có đại nhân một phần. Thuộc hạ nhận là ở huyện Thanh Thủy cầm y vệ trong bảo khố chọn một món bảo vật khen thưởng cần. Phải đương quy thuộc đại nhân. Ngồi ở gia cát thần toán bên phải Chu Thanh vậy nói theo. Thuộc hạ nhờ như vậy nhận là. Mặc dù Chu Khâm không biết Gia Cát Thần Toán muốn làm gì, nhưng nếu thành là Gia Cát Thần Toán người, tự nhiên không thể cùng Gia Cát Thần Toán đối nghịch, cho nên Chu Thanh vậy vội vàng cho thấy mình lập trường. Cẩm Y vệ phó tổng đốc Tần Phương nhẹ à liền một tiếng. Bất quá hắn cũng không có phản đối Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh nói. Bởi vì là hắn quá cần huyện Thanh Thủy cầm y vệ trong bảo khố vậy kiện bảo vật. Các người hai người ta nói cũng có đạo lý. Nếu như vậy khen thưởng liền đổi một chút. Các người hai người mỗi người phát cho 500 cống hiến giá trị. Gia Cát Thần Toán từ Trấn Long Hồ phó tổng kỳ điều đảm nhiệm là huyện Thanh Thủy cầm y vệ thập hộ. Bổ phong bất bình chống chỗ. Chu Thanh thì tăng lên là Trấn Long Hổ phó tổng kỳ. Cảm ơn Tần Đại Nhân. Cảm ơn Tần Đại Nhân. Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh đứng dậy hành lễ nói. Tần Phương đè ép đè tay. Chậm rãi nói. Bây giờ ta chuẩn bị trở về huyện Thanh Thủy. Gia Cát Thần Toán ngươi bây giờ đảm nhiệm chức vụ đất cũng ở đây trong huyện. Phải chăng muốn cùng ta cùng nhau trở về? Gia Cát Thần Toán lần nữa chắp tay làm lễ nói, khải bẩm Tần Đại Nhân, thủ hạ ở Trấn Long Hồ trong còn có một chút chức vụ mình sự việc cũng mạt làm xong. Xin Tần Đại Nhân ân chuẩn gia hạn thuộc tháng sau thời gian. Đợi thuộc hạ đem Trấn Long Hồ chuyện kết sau đó, sẽ đi đến huyện Thanh Thủy nhậm chức. Huyện Thanh Thủy Gia Cát Thần Toán là nhất định phải đi. Dẫu sao Trấn Long Hồ cách cục quá nhỏ, nhưng mà Gia Cát Thần Toán ở Trấn Long Hồ bố trí cũng không hoàn. Lại bây giờ Trấn Long Hồ thế cục cũng không vững vàng. Đây cũng là tại sao Gia Cát Thần Toán vừa mời cầu Tần Phương châm trước một tháng thời gian. Tần Phương hơi làm trầm tư sau đó, bình thản trả lời, không tệ, không tệ. Thăng chức sau đó đều không quên nguyên bản mình bản chức công tác. Cẩm y vệ đang cần nhân tài như ngươi vậy. Chuyện này đúng, một tháng thời gian ngươi xử lý xong mình bản chức công tác sau đó mới tới huyện Thanh Thủy nhậm. Trước, đến nước trong huyện sau đó trực tiếp tới cẩm y vệ trụ sở chính tìm ta. Tốt lắm đoạn này thời gian khổ cực mọi người. Mỗi một người đi Tổng Kỳ Long Nguyên nơi đó nhận 10 điểm cống hiến trị giá về nhà nghỉ ngơi đi. Tan họp, Tần Phương nói xong sau khi tan họp thu hồi phong bất bình đầu người liền rời đi cẩm y vệ phòng. Nghị sự, Trấn Long Hồ cẩm y vệ mọi người vậy rối rít tản đi. Chỉ có thể để lại một mặt âm trầm Tổng Kỳ Long Nguyên. Mặc dù Tần Phương cũng không có đem lời vạch rõ. Nhưng từ mặt bên vậy có thể thấy được hắn đã đem Gia Cát Thần Toán làm người của mình. Trấn Long Hổ lục phiến môn trụ sở chính Thiết Bất Phàm bên trong căn phòng. Thiết Bất Phàm nhìn ngồi ở đối diện thưởng thức trà Tần Phương. Nhàn nhạt hỏi, Tần Huynh, người không đi bắt cẩm y vệ thứ bại hoại phong bất bình. Làm sao có thời gian rỗi rãnh đến ta tới nơi này uống trà. Tần Phương đặt ly trà xuống. Cũng không có trực tiếp trả lời Thiết Bất Phàm vấn đề mà là hỏi ngược lại. Thiết huynh, thời gian lâu như vậy đều đi qua. Chẳng lẽ Thiết Tâm Lan Thiết Tiểu Thư còn không có tìm được sao? Ai? Thiết Bất Phàm thở thật dài một cái nói. Không có, người của Trương gia thật sự là quá phế vật. xem Tần huynh mặt đầy xuân quang, chẳng lẽ là Phong Bất Bình bắt được? Không sai, Cẩm Y vệ thứ bại hoại Phong Bất Bình đã bị chém chết. Bây giờ ta chuẩn bị mang thủ cấp của hắn hồi huyện Thanh Thủy phục mệnh, Tần Phương bình thản trả lời, vậy thì chúc mừng Tần huynh. Nếu Cẩm Y vệ thứ bại hoại Phong Bất Bình đã bị chém chết, vậy không biết Tần huynh tới ta nơi này không biết có chuyện gì? Thiết Bất Phàm lần nữa hướng về phía Tần Phương hỏi. Tần Phương hắng giọng một cái nói, ta dĩ nhiên là vì Tâm Lan cháu gái chuyện tới. Thiết Bất Phàm kích động đứng lên hỏi, à, chẳng lẽ Tần huynh ngươi biết Tâm Lan ở nơi nào? Thấy được Thiết Bất Phàm đứng lên, Tần Phương vậy đứng lên theo nói, Thiết huynh, an tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Ta nếu là biết Tâm Lan cháu gái chỗ, ta khẳng định đã sớm nói cho Thiết huynh, cần gì phải đến khi ngày hôm nay đâu. Lần này ta tới là vì cho Thiết huynh đề cử một người. Hắn có lẽ có thể giúp Thiết huynh tìm được Tâm Lan cháu gái. Người này đang là tìm ra cũng chém chết Phong Bất Bình Gia Cát Thần Toán, cũng là huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ mới để mặc 10 hộ. Ta muốn hắn liền giỏi về ẩn núp Cẩm Y vệ thứ bại hoại Phong Bất Bình cũng có thể tìm được. Tìm một cái ra đời không sâu Tâm Lan cháu gái cũng không thành vấn đề đi. Thiết Bất Phàm kinh ngạc hỏi, Tần huynh, ngươi nói có thể là thật? Cái này Gia Cát Thần Toán thật có nắm chắc tìm được Tâm Lan sao? Tần Phương hướng về phía Thiết Không Gió khẽ mỉm cười, chỉnh sửa một chút quần áo nói, Thiết huynh, ta lừa gạt ngươi ta có thể được chỗ tốt gì sao? Tần huynh, thật là ngại quá, là ta khẩn trương thái quá Tâm Lan chuyện, mới nói ra thất lễ như vậy nói, Thiết Bất Phàm vội vàng xin lỗi. Cũng nói, chuyện này coi như ta thiếu Tần huynh một cái ân huệ. Ngày khác Tần huynh có chuyện gì phải dùng tới ta cứ việc phái người thông báo một tiếng. Tần Phương thản nhiên nói, vậy thì chúc Tần huynh sớm ngày tìm được Tâm Lan cháu gái. Ta cũng được về trước huyện Thanh Thủy phục mệnh đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Thật ra thì Tần Phương cùng Thiết Bất Phàm quan hệ cũng không có tốt biết bao. Ở huyện Thanh Thủy hai người chỉ có thể coi như là quen biết. Tần Phương tới Lục Phiến Môn chẳng qua là mượn hoa hiến Phật, không tiêu phí bất kỳ khí lực, trắng được một cái ân huệ thế nào mà không vì. Bên kia, Trấn Long Hổ Cẩm Y vệ sau khi tan họp, Gia Cát Thần Toán liền một mình rời đi Cẩm Y vệ trụ sở chính, đi tới Thanh Long Bang tổng đường mật thất dưới đất. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đã là Cẩm Y vệ 10 hộ, mỗi ngày hoàn toàn có thể không đi Trấn Long Hồ Cẩm Y vệ trụ sở chính ký đến. Gia Cát Thần Toán ngồi ở chủ vị chi lên nhìn phía dưới đứng sừng sững Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang, bình thản hỏi, vương gia bên kia xử lý thế nào? Tần Thục Ngọc bình thản trả lời, khải bẩm thiếu gia, vương gia xử lý rất sạch, sẽ tuyệt đối không có lưu lại cái gì mối họa. Bất quá ở vương gia mật thất dưới đất lại có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Ở vương gia mật thất dưới đất trong phát hiện một người phụ nữ. Ta đem nàng mang về Thanh Long đường, cũng phái người trông coi trước, cùng thiếu gia xử lý. Phong Bất Bình đang bị triều đình đuổi giết dưới tình huống, còn có thể bị Phong Bất Bình lưu lại người. Ta đây muốn xem người này là thần thánh phương nào. Trương Giang ngươi đi đem người dẫn tới. Gia Cát Thần Toán dùng hết sức giọng bình thản nói. Sau khi nói xong Trương Giang liền rời đi mật thất. Chỉ chốc lát sau thời gian, một cái hôn mê cô gái liền bị dẫn tới bên trong mật thất. Gia Cát Thần Toán nhìn một cái thật giống như đã từng quen biết. Lần nữa định thần nhìn lại trong lòng thất kinh, lại là nàng, cô gái này không phải người khác, chính là hôm đó cùng Gia Cát Thần Toán cùng chung uống rượu nữ giả nam trang người. Gia Cát Thần Toán dùng giọng bình thản hỏi, người này đang bị cứu ra sau đó phải chăng tỉnh qua? Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát Thần Toán cùng thi lễ nói, khải bẩm thiếu gia. ta ở nhìn người nọ lúc đó, liền cảm giác được chuyện này sự quan trọng đại, liền cho người này uống mộng 3 ngày, cho nên nói người này cũng không có tỉnh qua. Mộng 3 ngày là trấn long hổ đặc biệt một loại dược thảo, dưới tiên thiên người sau khi uống cũng biết ngủ 3 ngày. Nghe được Tần Thục Ngọc nói như vậy, Gia Cát Thần Toán cuối cùng an tâm xuống. Bình thản nói, Trương Giang ngươi bây giờ đem người này mang về vương gia. Sau đó phái người cực kỳ chiếu cố. Thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi nói xong, Trương Giang liền dẫn người rời đi mật thất. Nhìn Trương Giang thân ảnh đi xa, Gia Cát Thần Toán bình thản hỏi, Thiên Long Thương Hành chuẩn bị thế nào? Tần Thục Ngọc trả lời, khải bẩm thiếu gia, hết thảy đều đã giữ ngài phân phó chuẩn bị thỏa đáng. Khai trương thời gian liền ổn định ở tháng sau mùng 3. Hơn nữa chúng ta đã thông báo tất cả tới trấn Long Hổ hành thương người. 80% người đều nguyện ý cho ta Thanh Long Bang mặt mũi. Cam kết khai trương cùng ngày nhất định tới cổ động. Bất quá trấn Long Hổ hai lớn tiêu cục, trấn Viễn tiêu cục cùng Long Môn tiêu cục đối với chúng ta Thanh Long Bang ý kiến rất lớn. Chúng ta mở dịch lúc bọn họ hơn phân nửa sẽ đến gây chuyện. Gia Cát Thần Toán sắc mặt lạnh lẽo, bình thản nói, người tiếp tục nữa an bài đi, nhỏ nhỏ hai cái tiêu cục ta còn không có coi ra gì. Khai trương thời điểm bọn họ không làm khó chuyện cũng được đi. Nếu như bọn họ dám gây chuyện nói, vừa vặn có thể dùng bọn họ số mệnh là chúng ta tuyên truyền một chút. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Rất nhanh Tần Thục Ngọc bước lui ra trong mật thất. Trong mật thất cũng chỉ còn lại có Gia Cát Thần Toán một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nein-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.